Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, trong cơ thể dị vật 9. Ngươi thấy cái gì? Sợ đến như vậy? Không, không có gì. Ta rất tốt, Tống Ngọc Nhân ấy ấy mà nói. Vậy ngươi có thể giải thích một chút cái này ba cái chữ tượng hình hàm nghĩa sao? Tống Ngọc Nhân đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào vòng ngọc bên trên. Chậm rãi nói ra, cú mèo, ếch, cú mèo tương đương với Hán ngữ ghép vần bên trong, m, phát âm. Kia cái tay nhỏ bé trường phát âm không sai biệt lắm là, d. Kia uốn lượn cánh tay đâu? Tống Ngọc Nhân nuốt xuống một chút, nó phát âm giống như, a, m, d, a. Cái này có thể là có ý gì đâu. Chẳng lẽ là tên ai? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức cào lấy tóc. Hắn tự khoe là chuẩn thiên tài đầu có chút không đủ dùng. Lục Tiểu Đường cùng những người khác cũng vắt hết óc. Lại chậm chạp nghĩ không ra nguyên cớ. Ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Trịnh Gia Tiễn nói. Cái này dù sao cũng là Ai Cập chữ tượng hình. Sinh ra tại trước công nguyên 3.000 năm, cùng ta Hán ngữ ghép vần có khác biệt rất lớn. Trên thực tế, sớm nhất văn tự nghiên cứu học giả là đem Ai Cập văn tự đối ứng phiên dịch thành kiểu chữ tiếng Anh. Ta nói có đúng không? Tống giáo sư, Tống Ngọc Nhân gật đầu, là như thế này. Hiện tại giới khoa học cũng đều lấy tiếng Anh làm Ai Cập chữ tượng hình cơ bản phiên dịch môi giới. Ta là vì thuận tiện hướng mọi người lý giải, mới dùng Hán ngữ ghép vần thay thế. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy nếu như dùng kiểu chữ tiếng Anh so sánh phiên dịch? Cái này ba cái ký hiệu là cái gì? Cú mèo đối ứng M, bàn tay đối ứng D, uốn lượn cánh tay đối ứng A, MDA. Lục Tiểu Đường nhắc đi nhắc lại. Trước mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Các ngươi có nghĩ tới không? Điều khác cái này ba cái ký hiệu người nhất định 10 phần tinh thông Ai Cập chữ tượng hình. Vậy hắn, nàng, bình thường liền sẽ dùng nhất quy phạm phiên dịch phương thức để diễn tả ý nghĩ. Cho nên, cái này ba cái ký hiệu tổ hợp lại với nhau rất có thể đối ứng một cái từ đơn tiếng Anh. MD hoặc có thể đối ứng cái gì từ đơn? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục vò đầu. Ngươi không phải luôn luôn tự xưng có ngoại ngữ thiên phú sao? Lục Tiểu Đường chế nhạo nói. Kia cũng không nói là chữ tượng hình A. Đây là Anh ngữ. A, Anh ngữ. Ngươi xác định không có thực lực liền không nên nói dối. Ai nói ta không được? Mộ Dung Vũ Xuyên tranh luận. Tiếng Anh đơn giản nhất. Có cái gì không tầm thường? MD hắn nhất định có thể liều ra cái từ đơn. Ân, Mada, người mắng ai? A, sai, Medallion, huy hiệu, Andes, trao quyền, giống như cũng không đúng. Lục Tiểu Đường nói, có khả năng hay không là một cái tên người đâu. Ân, Madonna, Madonna, Merda, Motor, Medea, Medea, có hay không đừng đắn một chút danh tự A. Ngô ngô, nước ngoài tên nha, cái này không ít. Chậm rãi, Trịnh Gia Tiễn nói, Mộ Dung bác sĩ nói người cuối cùng tên là cái gì? Ngô, Medea, thế nào? Dịch âm đến Hán ngữ giống như hẳn là Medea. Vậy thì thế nào? Người không có cảm thấy cái tên này có chút đặc thù sao? Chỗ nào đặc thù? Lục Tiểu Đường nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cũng một mặt hoang mang. Đây là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật. Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên pha trò. Ta thuận mồm đọc lên. Đều quên cái này truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Lục Tiểu Đường hỏi. Là một cái liên quan tới báo thù chuyện thần thoại xưa. Trịnh Gia Tiễn giảng thuật. Thần thoại Hy Lạp bên trong có một đoạn chứ danh anh hùng sử thi. A gần anh hùng chuyện. Nói chính là Jason xuất lĩnh 50 tên anh hùng cưỡi tàu A gần thuyền đi qua vạn hiểm lấy được lông. Cừu vàng câu chuyện, tại bọn hắn thám hiểm đi qua bên trong, đường tắt câu chớt nước lúc, gặp được một vị am hiểu vu thuật công chúa Medea. Nàng bởi vì thật sâu yêu Jason, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp hắn, cuối cùng lấy được lông cừu vàng. Cũng cùng hắn cùng một chỗ bỏ trốn, về sau sinh ra hai đứa bé. Thế nhưng là không lâu, Jason di tình biệt luyến từ bỏ nàng. Vì trả thù, nàng tàn nhẫn chém giết mình cùng Jason hai cái anh hài. Cũng thiết kế mưu giết tình địch của mình. Kia nữ nhân này về sau ra sao? Lục Tiểu Đường hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?